cùng lúc đó, trong nháy mắt vô số đạo mũi tên ánh sáng đỏ như lửa đã biến mất. Chúng bị ánh mắt băng tuyết ma vương tiêu diệt. Giờ phút này, cục diện giống như lại bị người ta làm thời gian tạm dừng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào người đi tới phía trên ma pháp trận đang khóa công chúa Nguyệt Lâm Sa lại. Thời gian chỉ dừng lại một chút. Sau đó, những tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Ở đây gần như chính là thiên tài ma pháp. Nhưng lúc này lại có không ít người nhiệt huyết không nhịn được kích động. Từ đầu đến cuối bọn họ đều ở phía thế yếu. Từ đầu đến cuối bọn họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Băng tuyết ma vương xem thường bọn họ. Hiện tại cuối cùng có người khiến băng tuyết ma vương bị thua thiệt. Cuối cùng có người có thể cứu đoàn ủng hộ công chúa. Tuy rằng người này không có mấy liên quan với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn thấy nhiệt huyết tuôn trào. Hơn nửa số lượng cũng không ít. Trong bọn họ có vài người, có thể bởi vì nghe được một câu chuyện cũ nên phẫn nộ. Hơn nữa là hiện tại cảm nhận này là thật. Cái gọi là tính tình con người cũng chính là vậy. Đương nhiên, phần lớn những người hoan hô đều là người trẻ tuổi. Phần lớn đều là người đã đi theo Vu Nhai trước đó. Bọn họ có cảm nhận mãnh liệt đối với chuyện công nhận Ngụy Linh, là Ngụy Linh bọn họ kiên định đi theo bước chân. Hiện tại bọn họ có khả năng tham dự vào trò hay này. Hiện tại người tạo ra kỳ tích ở phía trên. Hắn đang một mình đối mặt với băng tuyết ma vương khủng khiếp. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại hoan hô không nổi nữa. Bởi vì cuối cùng băng tuyết ma vương đã quay sang nhìn kẻ địch của hắn mở miệng nói. Lúc hắn nói chuyện vẫn mang theo nụ cười lạnh như băng. Huyền binh giả, chuẩn thần cấp ma vũ song tu. Trước đó lúc Ninh Nhi nói với ta còn không tin. Hiện tại ta không tin cũng không được. Thật sự không nghĩ tới trên thế gian còn có kỳ tài như ngươi vậy. Cũng không biết máu tươi và linh hồn của kỳ tài như ngươi rót vào ma pháp trận của ta sẽ biến thành thế nào. Ta thật sự rất tò mò. Xuống đây cho ta. Ngươi vốn có thể sống lâu thêm một thời gian. Nhưng không ngờ ngươi lại muốn cứu người như vậy. Hơn nữa còn thật sự cứu người. Thậm chí làm chậm trễ thời giờ của ta. Vậy ta chỉ có thể khiến ngươi chết ngay bây giờ. 50 người kia đang ở trong tiểu thế giới binh linh của ngươi. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi biến thần binh của ngươi thành mảnh nhỏ. Huyền binh bản mạng là một phần thân thể của huyền binh già. Ta thực sự tò mò, không biết sau khi bóp nát thần binh của ngươi, ngươi sẽ có biểu tình thế nào. Băng tuyết ma vương không nói thì thôi, vừa nói lại là có phần nói không dừng được. Có thể tâm tình của hắn lúc này cũng rất hỗn loạn. Dù sao trong mắt hắn, ma uyên không giống như trong kế hoạch của hắn, không bị hắn khống chế trong tay. Như lúc trước đã nói, băng tuyết ma vương căn bản không để Vu Nhai chuẩn thần cấp vào mắt. Nói xong, hắn vung tay lên, hút một cái. Ngươi nói xuống là xuống, ngươi nói bóp nát là bóp nát sao? Ngươi thật sự tưởng mình là thiên hạ vô địch sao? Thời gian, ngược dòng thành sông. Trong nháy mắt Vu Nhai cũng cảm giác được một lực lượng khủng bố cường đại truyền đến. Nhưng hắn tu luyện thần huyền khí điển lại nắm giữ huyền khí thánh binh sư đỉnh phong vô cùng tinh thuần. Chỉ cần điểm ấy đã sánh ngang với thần tướng, nói gì tới những cái khác. Hắn còn nắm giữ lực chiến đấu thần vương sơ cấp. Cho dù không cần thần đạo thời gian, hiện tại với lực lượng của băng tuyết ma vương cũng không có cách nào hút hắn xuống được. Nhưng nếu như băng tuyết ma vương tăng lực lượng lên, hắn vẫn gặp phiền phức. Bây giờ không phải là thời gian đối phó với phiền phức, mà phải lập tức cứu Nguyệt Lâm Sa ra chứ. Cái gì, thần đạo thời gian sao? Không trách được hắn có thể giết chết tứ trưởng lão. Gia hỏa này sợ rằng thật sự có bản lĩnh. Không biết đây à lần thứ mấy đại quốc sư và gia chủ Mạc Luân Tạp Đế nhìn nhau. Sau đó nhanh chóng nhìn lão biến thái đang nằm kia. Nhưng lần này tâm trạng bọn họ có phần thả lỏng. Bởi vì tiểu tử kia đạt tới thần đạo thời gian. Chỉ có điều, sau khi thở phào nhẹ, nhõm đồng thời lại có chút khó chịu. Thần đạo thời gian, còn trẻ như vậy sao? Thần đạo thời gian, trong lúc nhất thời băng tuyết ma vương cũng không nhịn được ngươi người. Hắn trăm tính vạn tính. Chỉ không có tính đến tiểu tử chuẩn thần cấp trước mắt cái này lại cảm ngộ thần đạo thời gian. Quá trẻ tuổi, bất kỳ ai cũng không có khả năng nghĩ tới. Lực hút của hắn trước đó trực tiếp bị thần đạo thời gian tiêu hủy. Châm trận, nổ cho ta. Ngay thời điểm phần lớn mọi người đang than thở vì thần đạo thời gian của hắn, Vu Nhai lại xuyên qua không gian, đi tới phía trên đám người Nguyệt Lâm Sa, sau đó ném ra châm trận của luyện khinh vũ. Ở không gian truyền thừa phía trên châm trận mất đi hiệu lực, nhưng ở chỗ này chắc hẳn có thể chứ. Vu Nhai thậm chí đủ bày ra 4 châm trận ở ngay xung quanh Nguyệt Lâm Sa. Không có cách nào, bây giờ hắn còn chưa có thành thạo như luyện khinh vũ. Tác dụng châm trận khi sử dụng vẫn rất nhỏ. Để tiết kiệm thời gian, Vu Nhai chỉ có thể điên cuồng bố trí ra 4 châm trận, sau đó cho 4 châm trận cùng nổ. Ầm ầm ầm, 4 âm thanh đồng thời vang lên. Trong nháy mắt nguyên tố ma pháp chung quanh Nguyệt Lâm Sa bị đánh tan. Mất đi một phần nguyên tố ma pháp trận sẽ thế nào? Nếu như là ma pháp trận rất yếu, sẽ trực tiếp bị phá hủy. Ma pháp trận cường đại, sẽ giống như ở lối ra ma uyên, hoặc nói là ma pháp trận tự nhiên của lối ra ma thiên nguyên giới, một khu vực tạm thời mất đi tác dụng. Ma pháp trận vây khốn Nguyệt Lâm Sa đương nhiên vô cùng cường đại. Đây chính là thần chi nguyên giới. Nhưng cường đại mấy đi nữa, cũng bởi vì không có nguyên tố, ma pháp trận tạm thời mất đi công năng vốn có. Xung quanh Nguyệt Lâm Sa trực tiếp biến thành trạng thái không có ma pháp trận. Vu Nhai nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng tới gần. Cảnh tượng giải trận này phát sinh khiến tất cả mọi người lại chấn động. Sau đó cục diện trở nên yên tĩnh. Chỉ có những người trước đó có quen biết với luyện khinh vũ mới biết được đây là chuyện gì. Tất cả những người khác đều khiếp sợ, bao gồm băng tuyết ma vương. Ở đây, thần vương và thần tướng không có một người nào hiểu được ra hỏa tên Ngụy Linh kia làm thế nào lại lặng lẽ không một tiếng động giải được trận pháp như vậy. Ngươi tới rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1676, người yêu bí mật của công chúa. Trong thời khắc yên tĩnh này, giọng nói yếu ớt của Nguyệt Lâm Sa truyền tới. Trong nháy mắt, vô số người đang cảm thấy khó hiểu không biết Ngụy Linh giải trận pháp thế nào, trong lòng chợt cảm thấy ngọn lửa tò mò điên cuồng thiêu đốt. Không ngờ Nguyệt Lâm Sa lại quen biết với Ngụy Linh. Lan Quân Hy cũng ngẩn người một lát. Ngụy Linh thật sự đến để cứu Nguyệt Lâm Sa sao? Trước đó hắn cũng đã nói, lẽ nào hắn thật sự là người của hoàng tộc? Ngay cả đại quốc sư cũng không biết phần tử bí mật của hoàng tộc sao? Ta tới rồi, đã để cho nàng phải chờ lâu. May là đã tới, nếu không ta sợ rằng sẽ biến thành người nói không giữ lời. Vu Nhai cũng ngẩn người một lát, chợt tiêu sái cười. Nguyệt Lâm Sa nhận ra mình không phải lại chuyện cực kỳ bình thường sao? Ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì mình nhận ra thân phận gián điệp của nàng. Cũng bởi vì có chuyện ở trước cửa thành Bắc Đấu Thành mới có nhiều gút mắc như hiện nay. Thật ra ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ đến. Nhưng ta đã đợi rất lâu, vẫn đợi không được ngươi. Ta nghĩ ngươi không tới. Sau đó lại cảm thấy ngươi không có khả năng không đến. Ta cảm thấy ngươi không đến, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ngươi đã chết, chết từ hơn 8 tháng trước. Nguyệt Lâm Sa khẽ nói, đặc biệt quyến luyến nhìn mặt Vu Nhai. Hơn 8 tháng trước chính là thời gian bách tộc đại chiến với dân cổ Duệ Thần Vương. Lúc đó Nguyệt Lâm Sa muốn chạy tới bách tộc, kết quả lại bị băng tuyết ma vương bắt đến nơi này. Giọng nói của nàng rất khẽ, nào có phong thái muốn làm nữ đế trước đó. Hơn 8 tháng này đã mài mòn rất nhiều nhuệ khí của nàng. Tiểu binh vô địch như ta đây làm sao chết được? Chỉ có điều nói rất dài dòng, mãi đến gần đây ta mới biết được tin tức nàng mất tích. Ta tiến vào ma uyên cũng chỉ nhờ vào vận khí, nhưng thật không nghĩ tới nàng bị nhốt ở chỗ này. Thôi đi, chờ bao giờ có thời gian rảnh rỗi hãy nói sau. Hiện tại hình như không phải là lúc nói chuyện. Vu Nhai thở dài, lúc đó hắn cũng bị nhốt ở bên trong lục thiên sát trận, căn bản không biết Nguyệt Lâm Sa xảy ra chuyện. Nguyệt Lâm Sa ngẩn người một lát, theo bản năng nhìn xung quanh, chỉ thấy từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bất kể là kẻ địch, bằng hữu hoặc là người xa lạ, nói chung, ngoại trừ Thủy Tinh và Tiểu Hắc ra, những người khác đều chỉ có một suy nghĩ. Người này khẳng định chính là người Nguyệt Lâm Sa thích, là tình nhân bí mật của nàng. Mẹ nó, Nguyệt Lâm Sa đã sớm có người thích. hơn nữa còn là người trẻ tuổi kinh khủng như vậy. Được rồi, cũng chỉ có người trẻ tuổi có thực lực khủng bố như vậy mới xứng với nàng. Chỉ có điều con mẹ nó, Ngụy Linh không phải luôn nhìn Vưu Y Nhi chảy nước miếng sao? Hình như hắn cùng Vưu Y Nhi cũng có quan hệ hết sức mập mờ. Trời ạ, nam nhân này thật đúng là đáng đánh. Đương nhiên, đánh không được hắn. Không thiếu người trước đó có biết ra hỏa gọi là Ngụy Linh trong lòng thầm nghĩ như vậy. Thánh Ngân Tinh trận, mờ, bắt lấy bọn họ. Băng Tuyết Ma Vương không có tâm lý tò mò về chuyện của người khác. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có Ma Uyên. Khi nhìn thấy Nguyệt Lâm Sa được cứu ra, hắn chỉ kinh ngạc một chút, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Đám thủ hạ thần cấp của hắn vừa nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt, hai thiên lạc tinh trận biến thành bốn tinh trận nhỏ. Mỗi tinh trận do 5 người tạo thành, đó cũng chính là Thánh Ngân Tinh trận, cũng là theo vị trí sao nhỏ trên bầu trời đại lục thần huyền. Thánh Ngân tinh trận mang tính công kích. Trong nháy mắt, có một tinh trận xông về Vu Nhai và Nguyệt Lâm Sa. Ba Thánh Ngân tinh trận còn lại tiếp tục lưu lại tạo thành vỏ rùa. Nhưng Thánh Ngân tinh trận là loại công kích, có thể trở thành vỏ rùa sao? Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế và đám đại cao thủ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng rất nhanh bọn họ đã thấy ba Thánh Ngân tinh trận liên kết với nhau. Không ngờ là trận trong trận. Thánh Ngân tinh trận là loại công kích, nhưng ba Thánh Ngân tinh trận tổ hợp lại cùng một chỗ trở thành phòng ngự. Tuy rằng lực lượng phòng ngự giảm xuống không ít, nhưng để ngăn cản hai thần vương như vẫn là đủ rồi. Băng Tuyết Ma Vương thật đáng sợ. Công chúa cẩn thận. Đại quốc sư không để ý xem đây là tinh trận gì. Bây giờ hắn đang lo lắng cho Nguyệt Lâm Sa. Chỉ có điều đáng tiếc, sự quan tâm của đại quốc sư lại không được Nguyệt Lâm Sa đáp lại. Nguyệt Lâm Sa vẫn giống như kẻ ngốc ngây người nhìn Vu Nhai. Nhưng ta muốn nói với ngươi bây giờ. Nguyệt Lâm Sa nhìn về phía Vu Nhai nói. Dường như mọi tình huống phía ngoài không có liên quan gì với nàng. Trong mắt của nàng chỉ có Vu Nhai. Thật ra Nguyệt Lâm Sa vốn không nên si ngốc như thế. Nhưng ngươi thử bị nhốt 8-9 tháng thử xem. Đặc biệt là khi người yêu của ngươi đột nhiên xuất hiện, đồng thời cứu ngươi. Ngươi còn có thể bình tĩnh được nữa sao? Ngươi còn có thể kiêu ngạo giống như trước đây sao? Hiện tại Nguyệt Lâm Sa đã bảo công chúa kiêu ngạo, rụt rè và vinh quang trước kia đi gặp quỷ. Nhưng bây giờ hình như phải đánh một chút đã. Còn phải nhanh chóng cứu người. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái nói. Xông tới chính là 5 cấp thần tướng đã tạo thành tổ hợp ma pháp trận. Phía dưới còn có một băng tuyết ma vương khủng khiếp. Hắn sao có thể nói chuyện yêu đương đu ọc. Lại nói, còn có vợ cả thủy tinh ở phía dưới nhìn. Tuy rằng vợ cả thủy tinh đối với Nguyệt Lâm Sa có vẻ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở trước mặt nàng cùng một nữ nhân khác tình trạng ý thiếp. Vẫn có chút không tốt lắm đâu. Đúng vậy, còn phải cứu người. Nguyệt Lâm Sa có vẻ như cũng học được bộ dạng ngây ngô tự nhiên của thôn thiên kiếm linh. Thoáng chừng mắt, sau đó mới phản ứng lại. Nàng nhìn về phía những thành viên của đoàn ủng hộ công chúa xung quanh nói. Xin lỗi các ngươi, ta hiện tại tới cứu các ngươi. Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng sâu kín. Dường như ngoại trừ Vu Nhai ra, nàng đối bất kỳ ai khác cũng chỉ thờ ơ. Nhưng tương phản một cách mãnh liệt với giọng của nàng, chỉ thấy nàng không có bất kỳ động tác gì, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm ở trên ma pháp trận dưới thân nàng, cũng chính là phía trên ma pháp trận đã vây khốn nàng trước đó. Sau đó ma lực chấn động, trong phút chốc, ma pháp trận sáng ngời. Sau đó, chỉ cần là cao thủ thực lực đã ngoài thánh cấp đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ ký hiệu trên ma pháp trận đang nghịch chuyển. Những thành viên trong đoàn ủng hộ công chúa bị nhốt ở trong trận bị bắn đến phía trên ma pháp trận. Nói cách khác, trong nháy mắt bọn họ đã được giải thoát. Cái gì? Không thể như vậy được. Đây chính là trận pháp của Ma Uyên. Con ngươi ngân sắc của Băng Tuyết Ma Vương thoáng co lại. Tiểu binh, có thể thả 50 người trong tiểu thế giới binh linh của ngươi ra trước được không? Nguyệt Lâm Sa căn bản không để ý tới Băng Tuyết Ma Vương phía dưới, mà lại nhìn Vu Nhai nói. Vu Nhai có phần không hiểu nổi Nguyệt Lâm Sa muốn làm gì, nhưng vẫn rất nghe lời thả 50 người kia ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

toàn lực công kích Nguyệt Lâm Sa và tên tiểu tử kia. Nguyệt Lâm Sa có thể chết, nhưng tiểu tử kia phải sống. Cuối cùng, Băng Tuyết Ma Vương lần đầu tiên không thể bình tĩnh được nữa. Trong quảng trường băng tuyết bạo phát, hắn muốn đích thân ra tay. Lão thất phu Mạc Luân Tạp Đế, động thủ. Không thể để cho Băng Tuyết Ma Vương được như ý nguyện. Đại quốc sư cũng quát lên. Hắn cũng biết tiểu tử nghịch thiên vừa nãy tên là Ngụy Linh kia mang ý nghĩa như thế nào. Dựa vào hắn, một lát nữa có thể nghịch chuyển tình thế, đánh thắng Băng Tuyết Ma Vương. Hơn nữa, không quan tâm bản thân mang theo tâm tư thế nào, cao thủ ở đây đều phải ngăn cản Băng Tuyết Ma Vương. Nếu không chờ đợi bọn họ sẽ là diệt vong hoặc thần phục. Đồng thời, bọn họ cũng giống như Băng Tuyết Ma Vương muốn có được người yêu thần bí của Nguyệt Lâm Sa. Nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Hiện tại tất cả mọi người trên quảng trường đã bắt đầu hành động. Đây là một cuộc chiến bảo vệ công chúa và người yêu của nàng. Hoặc nói là một cuộc chiến tranh đoạt ký hiệu. Thời gian, tạm dừng. Nhìn ma pháp lực tàn sát bừa bãi trên quảng trường, Vu Nhai lại hoàn toàn không cảm thấy có chút khẩn trương nào. Thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ này. Trong nháy mắt, thời gian thuộc về hắn và Nguyệt Lâm Sa dừng lại. Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa có thể ở trong thần đảo thời gian thêm mấy canh giờ, thậm chí là vài ngày, nhưng bên ngoài chỉ là trong nháy mắt. Nói cách khác, Nguyệt Lâm Sa có đủ thời gian tới học ký hiệu Ma Thiên và Ma Thiên thần pháp. Chân thần, ta cuối cùng đã hiểu rõ vì sao ngài không cho ta ra ngoài. Ở thời khắc khẩn trương này, ở trên vách núi không người hỏi thăm, Ma Thiên thần kiếm đột nhiên phát ra tiếng. Nếu như Vu Nhai nghe được giọng nói này, sợ rằng sẽ lập tức nhớ tới câu nói trước đó. Khi hắn lấy được ký hiệu Ma Thiên, chân thần của Ma Thiên nguyên giới đã lưu lại cho hắn. Cũng chính là người nhận được truyền thừa, sẽ phải chịu Ma Thiên thần kiếm theo dõi. Đương nhiên, Ma Thiên thần kiếm ở phía trên nói vậy cũng biểu thị, Ma Thiên kiếm linh sở dĩ không ra ngoài theo dõi hắn là bởi vì Ma Thiên chân thần không cho nàng đi ra. Nói cách khác, ma không biết Thiên chân thần đã tỉnh lại từ lúc nào, đồng thời đang theo dõi tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở phía dưới quảng trường. Quả thực, ba người kia đều phù hợp với yêu cầu của ngài. Ma Thiên chân thần không nói gì, Ma Thiên kiếm linh lại khẽ nói, nam tử nhận được truyền thừa kia cũng có phần không đoán được. Hắn không tu luyện qua ma pháp lại có thể hấp thu được ký hiệu Ma Thiên do ngài lưu lại. Thậm chí ta không cảm giác được nguyền rủa ngài lưu lại ở lại trên người hắn. Còn nữa, nếu như vừa rồi ta không nhìn lầm, châm trận hắn vừa giải cứu công chúa kia nờ, chắc là thủ đoạn của huyền thiên nguyên giới. Đây thật sự là thủ đoạn của huyền thiên nguyên giới. Xem ra, chúng ta ngủ say lâu như vậy, thiên hạ đại lục thần huyền đã biến thành tình trạng khiến chúng ta nhìn không thấu. Ngay cả một tính mạng nho nhỏ chúng ta cũng đoán không ra. Trong lúc Ma Thiên kiếm linh nói chuyện, giọng nữ thứ hai cũng xuất hiện. Nếu như Vu Nhai nghe được giọng nói này, nhất định sẽ nhận ra được chủ nhân giọng nói này chính là Ma Thiên chân thần. Chỉ là lúc truyền thừa, lời nàng nhắn lại tương đối cao cao tại thượng, dường như thật sự chính là thần. Hiện tại giọng điệu lại có phần tùy ý hơn rất nhiều. Có thể ở trong mắt bọn họ chúng ta mới là đất. Thậm chí bây giờ bọn họ còn đang tiếp tục tranh đoạt đối với quyền nắm chúng ta trong tay. Muốn nắm chúng ta trong tay sao? Lúc Ma Thiên kiếm linh nói chuyện, theo bản năng mang theo giọng giễu cợt, nhưng rất nhanh giọng nói lại thay đổi, có phần ngưng trọng nói, sau mấy ngày ta quan sát, gần đây trên đại lục thần huyền hình như phát sinh không ít chuyện lớn, chính là sự sống còn đối với loại tính mạng tự xưng là nhân loại này. Hình như có một tính mạng gọi là dân cổ duệ xâm lăng đại lục thần huyền thuộc về nhân loại hiện nay. Ngươi nói cho ta biết một chút về tình hình đại lục thần huyền hiện tại đi. Ma Thiên chân thần hiển nhiên không thích nói chuyện. Giọng điệu nàng cũng rất bình thản. Hơn nữa, nàng nói những lời này cũng chứng tỏ nàng vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Quả thực, sau khi Vu Nhai hấp thu xong ký hiệu Ma Thiên, nàng mới tỉnh lại. Nếu không, nàng sao có thể không biết ký hiệu Ma Thiên của nàng tại sao lại bị tên tiểu tử thoạt nhìn rất giống như gián điệp do huyền thiên nguyên giới phái tới này hấp thu đi mất. Đại lục thần huyền hiện tại do tính mạng tự xưng là nhân loại thống trị. Lần lượt có hai đại đế quốc, ma pháp và huyền binh. Ma thiên kiếm linh từ trước đến nay vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có điều từ trước tới nay nàng chưa từng động, cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động vào thân kiếm của nàng. Có lẽ trước đó băng tuyết ma vương đã sớm muốn động tới nàng, nhưng hắn cầm không nổi. Ma thiên chân thần chưa tỉnh lại, ma thiên kiếm linh dường như không nhận được mệnh lệnh, tiếp tục yên lặng như trước. Cho dù băng tuyết ma vương tới, nàng cũng chỉ lặng lặng quan sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1679, huyền nguyên chi lực. Đương nhiên, nàng sẽ quan sát tình hình của những tính mạng tự xưng là nhân loại. Còn nữa, thông qua những lời đối thoại giữa bọn họ, nàng suy đoán ra một vài chuyện của đại lục thần huyền, đề phòng sau khi chân thần tỉnh lại có thể đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Băng tuyết ma vương cũng không biết kiếm linh của ma kiếm lại nghe trộm bọn họ nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng kiếm linh của ma kiếm cũng đang ngủ say. Trước đó đã từng nói dân cổ duệ cũng là nhân loại, nhưng đó chẳng qua là nhân loại cổ duệ mấy nghìn năm trước muốn thu phục tự xưng mà thôi. Cho nên sau này mới có nhân loại thần duệ giống với nhân loại bình thường. Đương nhiên, dân cổ duệ quả thực rất giống với nhân loại. Đế quốc ma pháp, đế quốc huyền binh là lực lượng do ma thiên nguyên giới của ta và huyền thiên nguyên giới diễn sinh ra sao? Thời điểm ma thiên chân thần đang nghe ma thiên kiếm linh kể, không nhịn được thì thào tự nói. Chợt nàng lại nói, kinh thiên nhất kiếm, dân cổ duệ. Vậy khẳng định chính là kinh thiên nguyên giới không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới kinh thiên nguyên giới sớm đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, tộc dân của hắn cũng không bị diệt vong. Cũng đúng, tộc dân kinh thiên nguyên giới là khó diệt vong nhất. Đây là ưu thế của hắn, chỉ có điều rất đáng tiếc. Hắn vẫn không hoàn toàn giải được phong ấn của huyền nguyên chi lực. Ở dưới tình huống chưa hoàn toàn chiếm lĩnh đại lục thần huyền, tuyệt đối không giải được phong ấn này. Bản thân hắn chỉ có thể cố gắng tích góp lực lượng, giải phong ấn trong một thời gian ngắn. Nếu như trong khoảng thời gian này không thể hoàn toàn chiếm lĩnh đại lục thần huyền cũng như hấp thu được đủ lực lượng, như vậy hắn sẽ bị huyền nguyên chi lực phong ấn lại một lần nữa. Chỉ cần bị phong ấn, cho dù dân bản địa có thể đến đại lục thần huyền, hắn cũng không cách nào sử dụng kinh thiên nhất kiếm. Nếu không có phong ấn này, đại lục thần huyền làm sao có thể còn có nhân loại nào tồn tại nữa. Quả thực, kinh thiên nguyên giới bắt đầu từ thần chi nguyên giới sinh ra, chính là tồn tại đáng sợ nhất. Chỉ có điều đại lục thần huyền cũng có đủ kiên quyết. Thời gian trôi qua lâu như vậy, kinh thiên nguyên giới chí ít đã phát động 3 lần đại chiến. Không ngờ vượt qua được 2 lần. Thậm chí mấy nghìn năm trước, nhân loại này có thể ép kinh thiên chân thần phong tỏa và hủy diệt tất cả truyền tống trận đi thông tới không gian kinh thiên nguyên giới. Lần thứ 3 này thoạt nhìn hình như bọn họ đi tới cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta cũng đã tỉnh lại. Ma thiên kiếm linh cũng nói, nguyên giới đáng sợ nhất. Ngươi chưa phát giác ra nguyên giới của chúng ta cùng huyền thiên nguyên giới mới là đáng sợ nhất sao? Chí ít ở thời đại này là đáng sợ nhất. Chân thần đột nhiên cười nhà, mang theo ước mơ nào đó. Thật ra, nàng nói những lời này đã biến tướng thừa nhận địa vị của kinh thiên nguyên giới đáng sợ nhất. Đế quốc ma pháp và đế quốc huyền binh. Chỉ cần chúng ta trực tiếp lựa chọn đế quốc ma pháp, căn bản không cần tự mình đi thiết lập lực lượng. Sớm đã có lực lượng đang chờ chúng ta đi nắm giữ. Có lẽ không tộc dân đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta chỉ cần ở bên trong đế quốc ma pháp lựa chọn một người phát ngôn Ma Thiên là được rồi. Xem ra phải sớm đưa ra quyết định. Ma Thiên kiếm linh nói xong câu cuối cùng, lại đưa mắt nhìn 3 người được lựa chọn trên quảng trường kia. Đầu tiên là Vu Nhai, tiểu tử này quá mức thần bí. Rất có khả năng vẫn là lựa chọn của huyền thiên nguyên giới. Không có khả năng thu nhận. Lát nữa vẫn giết chết thì tốt hơn. Đúng vậy, trên người hắn mang theo huyền thiên trận pháp của huyền thiên nguyên giới. Không bị ta nguyền rủa, cũng không phải là ma pháp sư, không thể lưu lại. Còn lại 2 người, một người là công chúa, một người là vương gia. Cả 2 đều có thế lực rất cường đại. hai người bọn họ cũng thiên phú cường đại của riêng mình. Cho dù là tộc nhân của chúng ta trước đây cũng không có mấy người có thiên phú như bọn họ. Trong đó vương gia có thiên phú ma pháp đặc biệt đáng sợ. Nếu như ta không nhìn nhầm, hiện tại hắn cũng chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng đã gần thần hoàng cấp. Thời điểm thực lực hắn vẫn rất yếu, lại có thể dung hợp hai viên tinh thạch băng và thủy. Ma thiên kiếm linh giảng giải, công chúa còn lại kia ở trên ma thiên trận pháp. Cũng chính như bọn họ nói, thiên phú ma pháp trận rất cường đại. Dưới tình trạng không được bất kỳ ai dạy dỗ và truyền thừa, không ngờ nàng lĩnh ngộ được nhiều trận pháp như vậy. Chỉ tốn hơn 8 tháng, hai người đều có ưu thế của riêng mình, rất khó lựa chọn. Ma thiên chân thần cũng thoáng nhíu mày nói, vậy chọn cả hai là được rồi. Nhưng dù sao cũng phải có một người có địa vị tối cao, một núi không thể chứa hai cọp. Dù sao ngài là linh thể chân thần, không có khả năng rời khỏi thần chi nguyên giới. Cho dù sử dụng phương pháp đặc biệt rời khỏi, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Thậm chí sẽ tạo thành tổn thương đối với linh thể. Cũng không có cách nào ở lâu với đại lục thần huyền. Nếu như bọn họ ở bên ngoài đấu thế nào, ngài cũng không quản được. Cho dù là hạ nguyền rủa cũng vô dụng. Lấy thiên phú của bọn họ không chừng ngày nào đó sẽ giải được nguyền rủa. Ta cũng không thể phân thân, không cách nào đồng thời quản lý khống chế hai người bọn họ. Ma thiên kiếm linh giải thích. Quả thực. Mặc dù đồng thời nhận hai người làm người phát ngôn, ở trong nàng ma thiên nguyên giới có thể bọn họ sẽ tương thân tương ái, nhưng vừa rời khỏi ma thiên nguyên giới, chỉ sợ bọn họ sẽ đấu tới ngươi chết ta sống. Dù sao đế quốc ma pháp chỉ có thể có một đại đế. Nếu như ma thiên chân thần tùy tiện có thể ra ngoài thì đâu cần phiền toái như vậy. Chính bản thân trực tiếp nắm giữ đế vị là được. Tiếp tục quan sát, xem cuộc chiến đấu kế tiếp thế nào. Người nào thắng chọn người đó. Hừ, nếu như công chúa này có thể thông qua tiểu tử huyền thiên kia nhanh chóng học cách nắm giữ ký hiệu ma thiên, như vậy nàng nhất định sẽ chiến thắng. Ma thiên chân thần trầm mặc một hồi, sau đó nói. Chân thần, kinh thiên nguyên giới và huyền thiên nguyên giới xem ra đều nhất định phải đạt được đại lục thần huyền. Ôi, nhiều nguyên giới như vậy đều đã thức tỉnh. Sợ rằng đại lục thần huyền cũng sẽ xuất hiện tình thế mà ngay cả chúng ta cũng không có cách nào nắm giữ được. Sợ rằng tình trạng sáu đại thần chi nguyên giới tranh đoạt đại lục thần huyền sẽ một lần nữa xuất hiện trong thời đại này. Ma thiên kiếm linh đang nói, đột nhiên trở nên nặng nề. Đúng vậy, ta đã cảm giác được trong U Minh có một khí tức đè ép. Trận đại chiến này sợ rằng không thể tránh được. Chân thần, ngài vừa tỉnh lại. Có thể xé rách một khe hở trong huyền nguyên chi lực không? Ma thiên kiếm linh lo âu hỏi. Đương nhiên có thể. Kinh thiên nguyên giới căn bản không biết ta sẽ tỉnh lại vào lúc này. Thậm chí còn cho rằng ta đã chết. Hắn đã thay ta đột phá huyền nguyên chi lực. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1680. Phải sống sót tuy rằng ta không thể hoàn toàn mượn thông đạo của kinh thiên nguyên giới. Nhưng ít ra có thể mượn một phần. Hơn nữa không phải còn có nhân loại này sao? Chỉ cần ta nắm giữ phần lớn lãnh địa của đế quốc ma pháp, tạm thời phá tan sự ngăn cản của huyền nguyên chi lực, hẳn là không thành vấn đề. Giọng ma thiên chân thần mặc dù thản nhiên, lại mang theo giá tâm. Thì ra là thế. Ma thiên kiếm linh gật đầu, lại không biết phải nhìn đi đâu, nói, thực sự đáng tiếc. Chúng ta chỉ có thể nhìn ra bên ngoài huyền nguyên chi lực, cũng có thể thấy vật dẫn của các đại nguyên giới, lại không thể nhìn thấu tình hình thế giới vật dẫn bên trong các nguyên giới. Nếu như có thể, hiện tại chẳng phải kinh thiên nguyên giới cũng có thể biết ta đã tỉnh lại. Ma thiên chân thần lắc đầu nói, trên thực tế, mặc dù đại chiến cùng lắm cũng chỉ có bốn đại nguyên giới chúng ta. Trước đây các vật dẫn lạc thiên nguyên giới và lục thiên nguyên giới đã tranh đấu với nhau, bị nghiền nát, rơi xuống ở trên đại lục thần huyền. Hiện tại, huyền nguyên chi lực chỉ còn lại có vật dẫn của bốn đại nguyên giới vật dẫn mà thôi. Đúng vậy, lạc thiên nguyên giới tự cho rằng hắn là tâm trận, có thể khống chế tất cả. Hắn bày bố quá lớn, ăn quá lớn, cuối cùng sẽ bị phản phệ mà chết. Lực công kích lục thiên nguyên giới quả thực đáng sợ, nhưng không có đầu óc gì cả. Hắn chỉ biết một cách là công kích và giết chóc. kết quả cũng chỉ có thể bỏ mình. Chỉ có kinh thiên nguyên giới thực sự biết ẩn nhẫn. Cuối cùng cũng chỉ có hắn không bị trọng thương gì. Chỉ đáng tiếc, cho hắn thời gian lâu như vậy cũng không đối phó được với đại lục thần huyền. Ma Thiên Kiếm Linh bình luận, dường như đã rất lâu nàng không nói chuyện phiếm với Ma Thiên chân thần. Hiện tại muốn nói cho thỏa. Bất kể thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận hành sự. Ma Thiên chân thần gật đầu, không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Phải biết nàng đã biết, hiện tại nàng cần quan sát tình hình Nguyệt Lâm Sa học Ma Thiên trận pháp trước. Bắt đầu từ khi Vu Nhai thi triển ra thời gian tạm dừng, thời gian của các nàng đồng bộ với thời gian của Vu Nhai. Nói cách khác, trong lúc cuộc đối thoại phía trên diễn ra, trên quảng trường thời gian vẫn tạm dừng. Nơi này là Ma Thiên nguyên giới. Ma Thiên chân thần muốn khống chế cho thời gian đồng bộ với Vu Nhai chẳng lẽ còn khó hay sao? Năng lực lĩnh ngộ thật sự lợi hại. Người gọi là công chúa Nguyệt Lâm Sa kia đã bắt đầu nhập môn. Ma Thiên Kiếm Linh cũng theo Ma Thiên chân thần nhìn về phía hai người đang ở trong thời gian tạm dừng, chợt cúi đầu nói. Đúng vậy, trong thời gian nàng cùng chân thần nói chuyện, Nguyệt Lâm Sa cũng đã đạt được Ma Thiên trận pháp nhập môn. Trong lúc Vu Nhai còn muốn dạy nàng về trang đầu của Ma Thiên thần pháp, còn cho nàng thấy ký hiệu Ma Thiên. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Nguyệt Lâm Sa không ngờ đã trực tiếp đối phó với phần nhập môn của trang đầu, chính thức đánh ra ký hiệu Ma Thiên đầu tiên. Nàng không thể giống như Vu Nhai, vẽ ra đơn giản như vậy. Nàng trực tiếp nắm giữ đồng thời lĩnh ngộ ra. Trước đây, khi Vu Nhai giao lưu với Nguyệt Lâm Sa, mặc dù Nguyệt Lâm Sa không có thể hiện ra thiên phú ma pháp trận, nhưng cũng không phải nói nàng không có. Lúc đó ở trong cốc phản nghịch sở dĩ nàng bị vây khốn, chỉ là bởi vì ở trên phương diện ma pháp lực, thực lực nàng không đủ mà thôi. Đặc biệt là dưới sự kích thích của tiểu binh nghịch thiên như Vu Nhai này, nàng không muốn thăng cấp cũng khó. Đương nhiên, mặc dù trước đây trên phương diện ma pháp trận không đủ cường đại, cũng không có nghĩa là trên phương diện ma thiên trận pháp, nàng không có thiên phú. Bị ép tới mức bị nhốt hơn 8 tháng, sống chết mờ mịt không rõ, cho dù là thiên phú gì đều sẽ bị ép ra. Đặc biệt là người có nền tảng như Nguyệt Lâm Sa. Tiếp tục xem đi, mặc dù công chúa này có thể học được ký hiệu ma thiên cũng không nhất định có thể thắng. Nếu như lúc này vương gia kia có thể tiến vào thần hoàng, như vậy hắn vẫn là đối tượng được ta lựa chọn. Ma Thiên chân thần thản nhiên nói, lại nói, chỉ là nhập môn mà thôi. Nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn, lại muốn đối kháng với Ma Thiên trận pháp của vương gia kia. Rất khó, chủ yếu là tiểu tử huyền thiên nguyên giới kia không có cách nào đánh ra tất cả ký hiệu. Công chúa kia không cách nào có lựa chọn tập một cách khoa học được. Nói cách khác, hiện tại thật ra bọn họ đang xem xét về phương diện thiên phú ma pháp giữa Nguyệt Lâm Sa và Băng Tuyết Ma Vương. Ai có thiên phú mạnh hơn người đó có thể sống sót. Đương nhiên, hai người bây giờ vẫn không biết. Bọn họ căn bản không biết Ma Thiên chân thần giống như thần đang quan sát bọn họ. Hiện tại Vu Nhai cũng không biết hắn đã bị hai vị đại thần tuyên bố xử tử. Hiện tại hắn cho dù có thể sống, cũng chỉ là bị trở thành người tạm thời truyền thừa mà thôi. Đúng vậy, hiện tại hắn đang không ngừng vẽ ra ký hiệu Ma Thiên trong trí nhớ của hắn. Dùng cách nói trước đó chính là hắn đang vẽ lại các loại cấu tạo bên trong hoa tuyết 7 màu.